Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 35, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt nhị trưởng lão triển một mạch từ cười hằn sang đại biến. Diễn biến vừa rồi xảy ra quá nhanh. Sau một kích tưởng như mộng bằng hoàn toàn áp đảo vậy là lại triệt để bị trấn áp. Nhất thời mặt hắn không chút khí huyết. Hai mắt vô hồn nhìn kế hoạch trong cả chục năm của mình đổ sông đổ bể. Hắn vô thức lẩm bẩm trong hy vọng đó là giấc mơ. Mà trái ngược hoàn toàn với hắn. Đại trưởng lão lúc này đang là vui mừng khôn xiết. Bất quá hắn phải giữ sự oai nghiêm của mình để cố nhịn không làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là sắc mặt nén sự xúc động của mình làm hắn trông thật gượng gạo khôi hài. Mộng yêu nhiên sau khi nhận thấy chiến thắng vậy mà thật sự đã thuộc về mình. Nhất thời vui mình quên mất mình đang trọng thương. Vô thức, người đầu tiên nàng nhìn đến sau khi chiến thắng là Việt Hoàng. Hiển nhiên ánh mắt hắn cũng không giấu nổi niềm vui của mình khi yêu nhiên chiến thắng. Ánh mắt hắn có nhu tình có tự hào bất quá trong đó vậy mà ẩn chiếu một tia buồn bực. Hắn nhớ lại tối hôm qua. Ngay trước ngày yêu nhiên tham gia tranh đấu với Mộng Bằng. Ánh mắt hắn chĩu xuống. Sau buổi lén lút tập luyện cuối cùng trước ngày tranh đấu. Vì để không ai phát hiện. Yêu nhiên vẫn phải ngồi xe lăn mà đích thân hắn đẩy về. Cạch, tiếng cánh cửa đóng nhẹ. Vì vốn yêu nhiên phải luyện tập công pháp cũng như chân kỹ. Nên nàng vẫn luôn mặc một bộ y phục thoải mái. Không gò bó. Dễ bề di chuyển, chỉ thấy nàng khoác trên người một bộ váy ngắn. Phần ống tay áo và phần vai trên được thiết kế mỏng manh thoáng mát. Có thể lấp ló nhìn xuyên thấy làn da trắng sáng của mình. Chân váy ngắn không thể che đi được cặp chân dài miên man săn chắc của giai nhân. Phần bụng để lộ thiên hiện lên chúng là vòng eo thon gọn của nàng. Lúc này trông nàng thật đẹp khiến Việt Hoàng có chút mê say. Vốn đã vào trong phòng, nàng định đứng dậy, bất quá nhanh chóng Việt Hàng liền một tay ôm cổ, một tay nâng hai chân nàng, bế theo kiểu công chúa khiến nàng có chút giật mình tay vội quàng qua cổ hắn. Ngươi làm gì, bế tiểu thị nữ của ta vào giường? Sao, không phục, hừ, biết hắn lại định khi dễ mình bất quá nàng cũng chả chống cự mắt dán chặt lấy mắt hắn để hắn bế đặt lên giường. Đặt nàng nằm trên giường, hắn nhẹ để lại dấu ấn lên trán nàng một nụ hôn khiến nàng có chút đỏ mặt. Tiểu thị nữ này có muốn hầu hạ thiếu gia? Nghe vậy nàng không thèm trả lời hắn, mặt quay sang hướng khác. Việt Hoàng liền cười nhẹ, trong tình cảnh này trông nàng thật dễ thương. Cỗ ngọc thể xinh đẹp đang nằm dài trên giường na phi khiến hắn có chút xao xuyến. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể nàng, Việt Hoàng có để ý đến vòng eo hoa hậu của yêu nhiên. Bộ y phục mỏng manh của nàng để lộ phần bụng thon gọn trắng sáng. Mà đặc biệt nhất Việt Hoàng lại là để ý là cái rốn xinh xinh như hoa đang nở rộ của nàng. Nhìn nữ tử xinh đẹp thế này, có nam nhân nào mà chịu được? Bất quá hắn cũng biết phải chừng mực. Vốn định trêu nàng một tí để nàng đỡ căng thẳng trước trận đấu ngày mai. Đã định ngắm nàng chút nữa rồi hắn đi. Bất quá ánh mặt hắn cứ dán chặt vào cỗ ngọc thể này vẻ như không rời được. Như nhận ra điều gì kỳ lạ. Rõ ràng hắn đã điều khiển mắt ra chỗ khác rồi vậy mà sao? Hắn cảm thấy mình như bị tước đoạt mất quyền kiểm soát với cơ thể. Tay chân rồi mắt mũi đều không nghe theo hắn nữa. Nóng, lại là cảm giác này. Thân thể hắn nóng dần lên. Khí thế màu vàng cam như đang dò dỉ vờn quanh hắn. Cửu Dương Huyền Kinh lại không gọi mà ra. Âm thầm thi triển, chả, y, như cố cảnh báo yêu nhiên mau chạy khỏi hắn. Bất quá miệng lưỡi lai liên tục chảy nước. Không cất được thành lời. Mà yêu nhiên thấy hắn nãy giờ không nói gì cũng liền quay lại nhìn hắn. Chợt, như con thú hoang, hắn lao vào, môi kề môi, cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Chỉ là, Nụ hôn của hắn có chút hoang dã, khiến nàng có chút khó thở. Hương ngọc dịch cứ thế tuôn ra bám đọng trên môi nàng, thậm chí rò rỉ chảy ra ngoài. Được một lúc, hắn cũng buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn có chút đỏ lên của nàng. Khi hai bờ môi tách ra một sợi dây trong suốt còn đọng lại trên môi hai người. Lam Thiên, người muốn làm bây giờ? Chỉ là trong ánh mắt hắn, một tia nhận thức như đã biến mất, không thèm trả lời nàng. Tay phải nắm lấy vạt áo nàng triệt để kéo xuống. Một nửa bên phải thân thể yêu nhiên phơi ra trước mặt hắn. Bị bất ngờ, nàng cố điều động chân lực đẩy hắn ra. Bất quá vậy mà lại không làm gì được hắn. Lực lượng của hắn như tăng vọt lên từ lúc nào. Không đợi nàng nói gì, hắn lại nhào tới hôn lên chiếc cổ trắng của nàng. Môi điên cuồng chuyển động, hôn khắp nơi từ cổ xuống đến bả vai đang lộ ra của nàng. Yêu nhiên không thể làm gì, đành nhắm chặt mắt cố chịu đựng con thú hoang này. Cho đến khi môi hắn sắp chạm vào trái gò bồng, nàng mới bất chợt nắm chặt lấy cổ tay hắn. Lam Thiên, mai ta phải thi đấu. Đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt, mặt quay đi nơi khác, giọng run run cất lên. May mắn thay, câu nói của nàng đã kịp lôi kéo một tia nhận thức của hắn xuất hiện. Tỉnh lại trong khung cảnh mỹ nhân vậy mà đang chuẩn bị hắn làm nhục. Thân ảnh hắn hoảng hốt nhảy thẳng xuống giường. Nét mắt hắn hoảng loạn, thần trí như không ổn định. Yêu nhiên chính là lần đầu tiên thấy được nét mặt này của hắn. Không, không còn sớm, nàng mau nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn thất thần, mắt nhìn vào hư không, miệng run ẩy nói ra rồi chạy vội ra khỏi phòng nàng. Cửu Dương Huyên Kinh, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Giây phút cuối trước khi mất đi thần trí, hắn đã kịp nhận ra biến chuyển lạ lùng của Cửu Dương Huyền Kinh. Liền không nhịn được chạy về phòng nhanh nhất có thể. Minh đạo tiểu các mở. Trong không gian tinh thần, nhanh chóng đào bới trí óc, hắn nhanh chóng tìm kiếm cuốn công pháp Cửu Dương Huyền Kinh kia. Nhanh chóng lật từng trang, hắn đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Hắn thầm nghĩ hắn rốt cuộc bỏ sót thứ gì chứ. Nhanh chóng cho đến trang không còn ghi chữ nữa. Bất quá đây chính là điểm hắn nghi ngờ. Hàng loạt trang sau đều không có chữ nên hắn không cố tiếp tục dở tiếp. Bất quá lần này hắn cẩn thận lật từng trang giấy trắng một. Từng trang một, cho đến một trang. Cửu Dương Huyền Kinh vốn có một pháp quyết đi kèm là Cửu Âm Thần Quyết. Khi kết hợp hai thứ này lại chính là một công pháp song tu. Cửu Dương Huyền Kinh vốn là công pháp tà môn. Người luyện công pháp này mà không thi triển chung với Cửu Âm Thần Quyết sẽ có lúc mất đi khống chế. Tuy trong lúc đó sẽ có được lực lượng mạnh mẽ, bất quá bản thân sẽ sinh ra dục vọng không cách nào khắc chế. Khốn kiếp, hắn thầm mắng một tiếng. Nếu biết trước sẽ như thế này, hắn nào ngu luyện nó. Bản thân Việt Hoàng là một người vô cùng ghét hành động xúc sinh. Không bằng cầm thú như cưỡng bức một nữ tử này. Thậm chí hắn còn ám ảnh rất mạnh mẽ với hành động đó. Đến mức chỉ muốn một tay giết chết những tên xúc sinh. Bỉ ổi trong thiên địa. Ấy vậy mà. Hắn vô tình suýt nữa làm hành động khốn khiếp đó với chính nữ tử mà hắn có tình cảm. Bản thân hắn thầm hận chính mình đến cực điểm. Tại sao lại sơ sót suýt biến mình trở thành con người như thế? Cửu Dương Huyền Kinh là công pháp không rõ đẳng cấp mà hắn suýt mất mạng để lấy nó từ Minh Đạo Tiểu Các. Lúc lấy được hắn không hề tìm thấy pháp quyết Cửu Âm Thần Quyết đi kèm nào. Sợ rằng lần này muốn vào Minh Đạo tìm nó là bất khả thi. Không ai dám chắc lần này vào tìm kiếm thứ khủng bố tương đương với Cửu Dương Huyền Kinh như thế hắn có thể sống sót mà tỉnh lại. Đấy chính là lý do khi nhìn yêu nhiên đang vui thế này mà bản thân hắn lại xuất hiện buồn bực, không chỉ với nàng mà còn sau này. Pháp quyết kia sợ phải rất lâu nữa hắn mới có thể tìm được nó. Ánh mắt hắn như càng đượm buồn hơn nhìn thân ảnh yêu nhiên lẫn Thu Nhi đang tươi cười trước mặt đại trưởng lão. Trong lòng thoáng hiện lên một dự định. Một dự định mà có lẽ hắn nhất định phải làm. Hiển nhiên, sau khi nắm chắc tên trong danh ngạch duy nhất đi Đông Đấu Học Viện trong tay, nàng liền nói hết toàn bộ sự việc Việt Hoàng giúp nàng cho đến tận bây giờ. Gia chủ nghe toàn bộ xong, sắc mặt cũng chả có gì đại biến. Bất quá ánh mắt như càng thâm thúy nhìn Việt Hoàng. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra uy lực trước công pháp cũng như chân kỵ yêu nhiên sử dụng hơn hẳn công pháp chấn gia của mình. Ánh mắt lại càng trầm ngâm nhìn tên đệ tử chân thánh cường giả này. Có thể tùy tiện cho yêu nhiên những thứ như thế. Tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá lần này vẫn không thể nói ra tất cả những việc nhị trưởng lão đã gây ra CS yêu nhiên cũng như tội ác của hắn. Bằng chứng hay nhận chứng tên đó đều che giấu quá kỹ. Yêu nhiên lần này thắng cuộc. Xem như chúng ta thành công rồi. Trên đường về đại trưởng lão, yêu nhiên cùng Việt Hoàng cùng đi chung. Hắn giờ mới có cơ hội khen nữ nhi của mình nức nở. Vừa nãy còn phải cố gắng nhịn, không mất đi uy phong. Bất quá, không, đại trưởng lão, lần này chúng ta chưa thể ăn mừng được. Hà, tại sao? Tắt tiếng cười ngay lập tức. Đại trưởng lão mộng bư xê, với tâm tình của nhị trưởng lão. Ngài nghĩ xem hắn sẽ dương mắt nhìn kế hoạch mấy chục năm của hắn đổ sông đổ bể sao? Đại trưởng lão bỗng sắc mặt hơi đổi ý, ngươi là không sai. Theo đại trưởng lão, hắn sẽ làm gì tiếp theo để con trai hắn có được xuất đi học viện từ yêu nhiên? Như nhận ra quy mô sự việc, sắc mặt đại trưởng lão trở nên nghiêm trọng. Danh ngạch chỉ có một, nếu loại bỏ được nhiên nhi, hắn sẽ là người tiếp theo được đề cử. Ý người nói hắn sẽ làm hại nhiên nhi. Việt Hoàng âm trầm khẽ gật đầu. Không sai. Cho dù lần này ta có bảo vệ yêu nhiên sát nút, hắn vẫn sẽ không từ thủ đoạn để đối phó nàng. Cho dù sau này nàng có thuận lợi lấy được chức gia chủ, e rằng nhị trưởng lão vẫn không nguôi cơ hội lật đổ nàng. Không sai. Gương mặt đại trưởng lão lạnh lùng đến cực điểm. Những gì Việt Hoàng nói hoàn toàn có căn cứ. Chỉ sợ sau này yêu nhiên dù thế nào cũng triệt để là cái gai trong mắt của hắn. Vậy ngươi định thế nào? Đại trưởng lão trầm trọng quay về phía Việt Hoàng. Người xưa nói nếu muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu như hắn muốn hành động, ta cứ để mặc hắn hành động. Sau nụ cười có chút nham hiểm, Việt Hoàng liền nhẹ nhàng nói ra. Tương kế tựu kế. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.